Tà Y, chương 17, góc truyện audio.com. Trạm Ly Tiêu vốn là thái tử, huyện lệnh Vị Thủy Thành lại dám to gan không tiếp giá, mặc dù có tham ô ngân lượng cứu tế cũng nào dám không coi thái tử điện hạ là gì, như thế này cũng không phải là không muốn sống nữa. Nghĩ thông suốt, Thôi Bán Hạ lập tức hiểu được mình đang bị thằng nhãi đen tối này mượn dịp ăn đậu hũ của nàng. Đúng là giả vờ thuần lương, khốn kiếp. Thôi Bán Hạ trợn trừng mắt, Trạm, đang muốn cùng họ Trạm này tính toán, xe ngựa lại đột nhiên dừng lại. Tiểu Quế Tử dừng xe trước một gian khách điếm, sau đó đưa tay nhấc lên màn xe. Điều này làm cho sự giận dữ của Thôi Bán Hạ nghẹn lại trong cổ họng, Trạm Ly Tiêu nhân cơ hội xuống xe, sau đó đưa tay về phía Thôi Bán Hạ. Hạ hạ, trên mặt lộ ra mỉm cười, bộ dạng vô tội giống như bản thân trong sạch chuyện gì cũng chưa từng làm. Người này quả thật có thể làm ảnh đế rồi. Thôi Bán Hạ căm giận trừng Trạm Ly Tiêu một cái, không thèm nhìn tay hắn đang đưa ra, tự mình bước xuống xe ngựa. Vừa rồi bị tên khốn này ăn đậu hũ còn chưa đủ sao? Trạm Ly Tiêu cười cười nhìn bộ dạng phát giận của nàng, cực kỳ đắc ý. Hắn thích nàng như vậy, cho dù biết rõ hắn lừa nàng, nàng cũng chỉ tức giận mà không phải chán ghét hắn. Điều này làm cho tâm tình của hắn rất tốt. Trạm Ly Tiêu cười yếu ớt, đi theo sau lưng Thôi Bán Hạ vào khách điếm, chỉ là trước khi bước vào khách điếm, nhàn nhạt nhìn bốn phía. Trên đường phố người bán hàng rong đông đảo, giao hàng ồn ào, rất là náo nhiệt, hơn nữa tựa hồ ngay cả khất cái này có cần giải thích không? Cũng không có, càng không có nạn dân. Rõ ràng phía đông xảy ra nạn hạn hán, Vị Thủy Thành lại giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dáng vẻ náo nhiệt tựa như một thế giới độc lập chốn đào nguyên. Thôi Bán Hạ cũng thấy đường phố cảnh tượng nhiệt náo, không nhịn được châm chọc trong lòng. Huyện lệnh cai trị Vị Thủy Thành là ngu ngốc sao? Muốn phô bày thành tích cũng không nên vào lúc này, rõ ràng trong vòng vài dặm quanh đây đều có thể nhìn thấy nạn dân, chẳng lẽ không ai tiếp cận Vị Thủy Thành. Hơn nữa trong thành còn một mảnh hòa thuận vui vẻ, đây không phải tự tố cáo với người ta trong lòng mình có quỷ sao? Huyện lệnh này nhất định là biết Trạm Ly Tiêu sẽ đến mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, mà một huyện lệnh nho nhỏ sao có thể biết chuyện thái tử đi tuần tra. Xem ra có người đứng sau xúi giục, cách chương.